Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Bạch Sở Mục bị đá bay. Thân ảnh xinh đẹp màu hồng của cô gái rơi vào giữa lôi đài, nhất thời nhấc lên một trận ồn ào náo động. Là tiểu công chúa của Hoa gia, nàng ta làm sao mà cũng thơi tham gia luận võ vậy? Nghe nói trong cơ thể của nàng là có thủy linh huyết mạch thuần tránh nhất của Hoa gia, có thể đem thủy ảo thuật này vận dung xuất thập nhập hóa. Còn nàng ấy tham gia luận võ thì ai có thể thắng được? Cái này quá là không công bình rồi. Các trưởng lão, các người cần phải theo lẽ công bằng mà chấp pháp. Hoa Hoa Sở Sở cũng không phải là người của Tam Đại Thánh Địa, vì sao cũng có thể tham gia luận võ được? Đây không phải là phá hư quy củ rồi sao? Phải rồi, xếp hạng bảng tỷ võ là một chuyện của Tam Đại Thánh Địa cơ mà, vì sao lại để cho một ngoại nhân đến đây tham gia được? Các đệ tử rối rít kháng nghị, vừa thấy Hoa Sở Sở xuất hiện trên lôi đài, bọn họ hiểu được Hoa Sở Sở rất lợi hại, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Một khi Hoa Sở Sở này ra sân, bất chợt lại có thêm một cao thủ, như vậy xếp hạng của bọn họ chắc chắn sẽ đứng sau một gã của năm trước. Đây đối với bọn họ mà nói là không cách nào tiếp nhận. Nhất là mấy tên đệ tử xếp hạng bị vây trước 10 tên cuối cùng, cảm giác nguy cơ lại nặng nề hơn. Đứng thứ 10 cũng là đứng thứ 11, tuy chỉ cách nhau một bậc, nhưng đãi ngộ lại khác nhau như trời với đất. Vậy cho nên hai gã đệ tử năm ngoái xếp thứ 9 và thứ 10 đều kêu gào hung hãn nhất, nói gì cũng không thể để cho Hoa Sở Sở này tham gia luận võ được. Hoa Sở Sở căn bản không để ý tới những người khác phê bình chỉ trích, né ra hai lòng bàn tay nhỏ nhắn. Trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra nụ cười sáng rỡ, sán lạn, hướng về phía đầu cô Mưu không ngừng khua khua cái tay nhỏ bé. Mấy năm không thấy Mưu ca ca, đối với nàng mà nói so với bất cứ chuyện gì cũng đều là quan trọng hơn, càng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ hơn. Tới tham gia xếp hạng bảng tỷ võ, chẳng qua là đáp ứng yêu cầu của mẫu thân để chứng minh thực lực của mình, có vào được xếp hạng này hay không, có dự thi hay không, thì nàng căn bản là không cần. Người trên lôi đài, ánh mắt phức tạp của đầu cô Kiều thì quăng hướng tiểu la lị khả ái Hoa Sở Sở, khi thì hướng về phía đầu cô Mưu mặc nhìn tĩnh tọa, trên dung nhan tuấn mỹ che đậy một tầng bóng ma. Trên đài chủ tịch, năm tên đến từ hội thành viên của trưởng lão đầu cô lĩnh, bọn họ theo ánh mắt của Hoa Sở Sở thấy được đầu cô Mưu ngồi ở một bên, trên mặt của mỗi người đều hiển lộ ra thần sắc khác thường. Là Mưu Nhi, hắn tại sao lại xuất hiện ở lần này? Một gã trưởng lão tuổi già nhất trong đó đứng bật dậy, đang một cất bước đi xuống dưới đài. Bên cạnh hắn, một vị khác trưởng lão kéo lấy cánh tay của hắn, nói: Này Đinh trưởng lão, ngươi không thể, ngươi đừng có quên, hắn ta đã bị đạo chủ trục xuất ra khỏi độc cô lĩnh. Đạo chủ đã có lệnh, suốt đời hắn không được bước vào trong độc cô lĩnh một bước. Một khi có người phát hiện ra hắn bước vào trong độc cô lĩnh, như vậy thì bất cứ người nào của độc cô lĩnh này cũng có thể tru diệt hắn. Vì sao? Hắn đến tôi cũng là đã sai soạn chuyện gì? Các người lại đối đãi với hắn tàn nhẫn như vậy? Thanh âm của một cô gái nửa đường chen vào, mang theo khẩu khí chất vấn. Hai gã trưởng lão quay đầu, chống lại ánh mắt sắc bén của Vân Khê. Hai người khẽ, cau mày dưới, đều lắc đầu, không lộ ra chút tiết lộ. Vân Khê rất tò mò, còn muốn hỏi tới, Long Thiên Tuyệt ở bên cạnh đã ngăn trở nàng. Quên đi, mỗi một môn phái đều có ẩn tình không muốn nói cho người khác. Chúng ta không nên hỏi tới. Vân Khê suy nghĩ một lúc, lúc này mới đè nén sự tò mò trong lòng, không hề hỏi tới nữa. Đúng lúc này, trên lôi đài thứ nhất, Dạ Tử Hy đã thành công đánh bại 8 người còn lại cùng lôi đài, chỉ còn một người cuối cùng. Nàng có thể trở thành một người thắng trận cuối cùng đứng thứ nhất trên lôi đài. Nàng mặc một bộ áo lam phiêu giật, đón gió mà đứng, tư thế hiền ngang. Ầm ĩ cái gì? Ước nguyện ban đầu khi chúng ta tiến hành xếp hạng bài tỷ võ là cái gì? Chính là vì dốc thúc mọi người không ngừng tiến gấp mà lên. Không tiến thì lui. Đạo lý này ai cũng hiểu. Thay vì làm ếch ngồi đáy giếng, không bằng chủ động đi nghênh đón khiêu chiến. Thế già này cho tới bây giờ cũng là người mạnh làm vua. Có bản lãnh xuất ra thực lực này rồi hãy nói. Nàng uy nghiêm nói một câu, nhất thời làm toàn trường kinh sợ. Các đệ tử đang ồn ào rối rít kháng nghị đều xấu hổ mà im lặng. Hoa Sở Sở gia nhập, uy hiếp nhất chính là Dạ Tử Hy bao năm qua đều là an ổn đứng bảng, xếp hạng vị trí đầu. Người ta không có dị nghị gì, nhưng ngươi lại còn làm sao có tư cách mà dị nghị. Trên đài chủ tịch, các thành viên hữu trưởng lão rối rít mừng vui gật đầu. Dạ Tử Hy không hổ là người nổi bật trong những người trẻ tuổi, cách nói năng xử sự đều rất có phong phạm, thoáng cái liền bình tức một cuộc phong ba nho nhỏ. Dạ Cô Phong từ trên chủ vị đứng dậy, tay phải giương lên, cất cao giọng nói: Sơ sơ từ nhỏ lớn lên ở trong Tam Đại Thánh Địa, đã sớm là một phần tử của Tam Đại Thánh Địa rồi. Nàng ấy hôm nay tham gia xếp hạng bảng tỷ võ đại hội, chính là trải qua sự nhất trí của hội đồng trưởng lão, mọi người không thể nào có dị nghị nữa. Đúng như Tử Hy nói, không tiến thì lùi, có áp lực mới có thể không ngừng kích thích tiềm lực con người, thúc giục mọi người hăm hở trở lên. Thôi được rồi, lão phu tuyên bố tỷ võ tiếp tục, Người nào nếu còn dám nhiều lời, chính là khiêu khích uy nghiêm của lão phu. Một lần sóng vô tình ở trong nháy mắt trải rộng toàn trường. Đây là hắn đang cảnh cáo các đệ tử đó. Hắn hoàn toàn có năng lực nắm trong tay sinh tử của bọn họ. Không người nào có thể khiêu khích. Chỉ một thoáng, toàn trường đã im lặng. Tỷ võ, tiếp tục bắt đầu đi. Trên lôi đài thứ nhất, đối diện với Dạ Tử Hy giờ phút này nhảy lên một tuyển thủ dự thi cuối cùng. Hắn là một thân bạch y tiêu sái lỗi lạc, không có gì ngoài cái khuôn mặt tươi cười cùng bất cần đời, còn lại không có khủng hoảng. Ê, Dạ cô, đã lâu không gặp, người lại còn đẹp hơn. Người này không phải là ai khác, chính là Bạch Sở Mục đến từ Bạch Gia Đảo. Hắn hướng Dạ Tử Hy ngót ngót tay, nơi nào giống như là muốn tỉ võ vậy, mà lại càng giống như là tới cùng với nàng ấy nói việc nhà. Dạ Tử Hy khoanh tay mà đứng, không chút khách khí trừng mắt nhìn hắn. Nếu không muốn bị đánh, liền tự động lăn xuống đất đi. Nhanh lên. Bạch Sư Mục cười hắc hắc, rất không sợ liền tiến đến phía trước. Ý, ta đáng yêu như vậy, Dạ cô làm sao đánh được ta đây? Xung quanh một mảnh ánh mắt khinh bỉ vứt về phía hắn, lại hướng về phía đệ nhất danh trên bảng xếp hạng mà trêu chọc. Bạch Sư Mục, người còn chưa chừa chút mặt mũi cho mình hay không? Dạ Tử Hy cả người phủi xuống đầy da gà, đang muốn nói cái gì thì dư quang chợt lóe, một đạo hàn quang chợt hiện, mí mắt của nàng nhảy lên, huyệt thái dương đột nhiên bạo khởi. Tốt, Bạch Sở Mục, người lại còn đùa bỡn ta để đánh lén sao? Hai thân ảnh một trắng một lam chỉ thoáng hiện một cái ở trong kịch chiến, ai cũng không ngờ tới Bạch Sở Mục lại dùng chiêu bài đánh lén, lấy danh nghĩa trêu chọc tới mê hoặc đối phương, mượn cơ hội đánh lén. Ấy, Bạch Sở Mục, tiểu tử Bạch Sở Mục này cũng quá vô sỉ rồi. Lâm Thiên Thật bực tức vỗ bắp đùi đứng bật dậy, biểu tình trên mặt chuyện như vậy cũng được sao? Ánh mắt hưng phấn ở trên lôi đài thứ nhất đã không ngừng lưu truyền, càng xem lại càng hăng hái. Bạch Sư Mục người này rất thú vị, trình độ cùng phúc hắc cùng với tiểu mặc của chúng ta đều là giống y hệt như nhau. Vân Khê thấy thú vị như vậy, không nhịn được cười ha hả. Lâm Thiên Tuyệt cười mà không nói, tầm mắt cũng rơi vào chỗ của Hoa Sở Sở trên lôi đài, mang theo vài phần tìm tòi và nghiên cứu. Giờ phút này, trên lôi đài thứ năm, đài chủ chính là một gã đệ tử đến từ Bạch Sa Đảo, hắn đã liên tục đánh bại 4 gã tuyển thủ, tạm thời đã thắng. Hắn ngó chừng Hoa Sở Sở ở đối diện, thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường đối phương. Đối với hắn khẩn trương và ngưng trọng, thì thần sắc của Hoa Sở Sở lại như trước như sau, một khả ái thoải mái. Bạch ca ca, người ta lần đầu tiên tham gia luận võ, không hiểu lắm quy củ tỷ võ, có thể cho người ta ra chiêu trước hay không đây? Nàng khẽ nghiêng nghiêng đầu, biểu tình khả ái vô địch, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đối thủ khóe miệng co quắp, rất là dối rắm, nếu là đáp ứng thì thực lực của hắn vốn có thể ở dưới nàng, hơn nữa lại cho nàng chiếm tiên cơ, vậy thì càng không có khả năng thắng. Nếu không đáp ứng sao, thì nhìn bộ dạng trong người đáng yêu kia của nàng, thì hắn thực sự là không muốn trên lưng mang tiếng tôi khi dễ tiểu cô nương. Không đợi hắn thông suốt, ngón tay của Hoa Sở Sở quấy quấy cái sợi tóc, trên đầu vai cười ngọt ngào. Người không nói, thì ta đây coi như là người đáp ứng rồi nha. Bạch ca ca, người là một người tốt. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên một đạo u quang màu lam, đầu ngón tay của nàng chỉ hướng mi tâm của đối thủ. Một cột nước màu xanh thẳm thình lình xuất hiện ập tới. Đối phương hô nhỏ một tiếng, vội vàng phản kích. Đáng tiếc đã muộn rồi, tuy là một cột nước nho nhỏ thôi nhưng ẩn chứa lực lượng của thiên địa. Hắn vừa rút kiếm ra một nửa, cả người liền bay lên cao đánh hắn văng luôn ra ngoài, trực tiếp rơi xuống lôi đài, thua tỉ thí. Xôn xao, mọi người đều khiếp sợ. Tuy nói là đánh lén, nhưng mà lực lượng của một cột nước nhỏ nhỏ đủ để khiến người ta phải ngạc nhiên. Khó trách nàng mới vừa có thể ở dưới đài đánh bại Bạch Sở Hà có sự chuẩn bị mà tới. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng chẳng qua là may mắn thôi. Tuy ảo thuật bất quá là thoạt nhìn hư ảo quá lời mà thôi. Đánh ở trên thân người ta căn bản là không có nhiều lực đạo. Nhưng bây giờ là mọi người rốt cục thấy rõ rồi chứ. Bởi vì một cách nhỏ nhỏ này của nàng đã đem người đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng năm ngoái đánh cho cả người bay luôn xuống dưới đài. Thủy ảo thuật rất lợi hại. Vân Khê cũng nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi thấp giọng hô lên. Rốt cuộc mới hiểu vì sao vừa nãy mọi người phản đối Hoa Sở Sở lên đài tỷ thí. Thế gian này còn có thuật pháp kỳ diệu như vậy sao? Có thể so sánh với thuật pháp trong Tàn Hoa Bí Lục. Đây là thủy ảo thuật của Hoa gia, có thể thao túng thủy lực tới tiến hành công kích, uy lực không thể khinh thường được. Lòng Thị Tuyệt ở bên tai của nàng giải thích. Hoa gia? Ừ, Hoa gia cùng với Long gia đều là một trong những gia tộc đại cổ xưa. Phàm là gia tộc cổ xưa đều có bí mật, bí truyền thừa thuộc về riêng mình. Mà chút ít bí mật truyền thừa này đều quyết định truyền cho hậu dạy có huyết mạch thuần khiết nhất. Chỉ có huyết mạch trên người trùng với thuần tránh nhất mới có thể thi triển ra bí thuật của gia tộc truyền thừa, sẽ có mức độ lợi hại nhất. Gia tộc cổ xưa sao? Các gia tộc cổ xưa đều có hay sao? Ở trong Vân tộc liệu có tính không? Vân Khi bỗng nhiên liên tưởng đến tiểu tào bọn họ nói với tổ tiên của nàng, chủ nhân nguyên lai của bọn chúng, có phải nàng ta cũng là bởi vì chiếm được huyết mạch truyền thừa thuần trắng nhất, vậy cho nên mới có thể thúc giục được lực lượng của thập đại thần khí không? Đang nói chuyện, Hắc Liên Tử Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về hai vợ chồng nhìn sang, một đôi con người thâm thúy khẽ phát sáng. Đây là lần đầu tiên sau khi mái tóc của hắn bạc đi, hắn liếc mắt nhìn bọn họ. Lâm Thiên Tuyệt vốn muốn trả lời vấn đề của Vân Khê, đột nhiên chống lại ánh mắt của Hắc Liên Tử Phong đang quẳng tới. Lời của hắn muốn nói nhất thời dừng, cứ như vậy nhìn lại tên kia. Không có nghe được câu trả lời của hắn, Vân Khê quay đầu, sau đó liền thấy được một màn hai nam nhân nhìn nhau. Trong không khí, có tia lửa bùm bùm bùm vang lên, không khí lầm vào trong lúng túng. Hôm nay thì khí trời thật là không tốt. Thân thể của nàng hướng về phía, nghiêng nghiêng vài phần, ở chính giữa cách trở tầm mắt của hai người. Lúc này, lại bắt gặp phải Bạch Sư Mục đã bị Dạ Tử Hy từ lôi đài đạp xuống. Vân Khê nhất thời vui mừng, rốt cuộc thì tìm được chủ đề tương đối có tính bức thiết, đánh gãy không khí xấu hổ lúng túng này. Nàng kích động chỉ một ngón tay là lớn. Ồ, mau nhìn, mau nhìn, mau nhìn, Bạch Sư Mục đã bị đá bay. Vốn là Bạch Sư Mục đã vững vàng đứng ở dưới đài rồi, nghe được tiếng la kia của nàng, dưới chân trượt một cái, ngã nhào luôn trên đất. Hắn không thể nhịn được mà chửi má nữa chứ. Vốn là lực chú ý của mọi người cũng bị lôi đài này, số năm của Hoa Sở Sở hấp dẫn, có rất ít người chú ý hắn ở bên này. Mặc cho hắn dù bị đá xuống dưới đài, lặng lẽ rời đi là được. Hiện tại lại bị Vân Khê la toáng này như vậy, hắn nhất thời thành tiêu điểm của mọi người, hơn nữa còn thực sự là vừa đúng lúc ngã một cái. Hôm nay xui quá. Vân Đức Tử, ta hận ngươi. Bạch Sư Mục mặt đỏ lên, từ trên mặt đất nhảy dựng, sau đó vội vàng chạy thoát khỏi hiện trường. Trên lôi đài số 1, Dạ Tử Hy lạnh lùng ôm bảo kiếm, nhìn thân ảnh của hắn chạy đi, khóe môi nhếch nhẹ, tự nhiên bật ra một nụ cười mị người. Bạch huynh, ngươi chạy cái gì? Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, người thù một nữ nhân cũng không phải là lần đầu tiên mà, có cái gì mà phải xấu hổ? Lòng Tinh Thần nhìn có chút hả hê, ở chỗ xem cuộc thi cất tiếng cười to, khiến cho Bạch Sư Mục này chạy trốn càng nhanh như là tia chớp, biến mất ở giữa đại môn tỷ võ. Trên đài chủ địch, đám người Mẫn Trường Lão lắc đầu thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghĩ lại thì người ta cũng là tuổi trẻ đồng lứa của Huyễn Giả Tinh Hải, không có gì ngoài một cái chưa khai trí, thiên chân vô tà Dạ Hàn Nguyệt. Người còn lại không phải đều là nhân trung long phượng hay sao? Làm sao đến Bạch Sa Đảo bọn họ ở đây, lại không tìm được thấy mấy tiểu bối có thể làm cho bọn họ hài lòng được? Đúng lúc này, trên lôi đài số 3 không ngừng truyền đến tiếng ủng hộ. Đám người Mẫn Trường Lão nhất tề thay đổi ánh mắt, thấy Bạch Sở Hà trên đôi lại vô số biểu hiện xuất sắc, sắc mặt của mấy người lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút, lộ ra vẻ vui mừng. Bạch Sở Hà đấu pháp có thể nói là bạo lực và rất dã man, vô luận là người nào chống lại, hắn đều rất mạnh mẽ đấu pháp, thực sự giống như là một loại phát tiết. Mấy vòng tranh tài lúc trước, hắn cũng đã đánh cho hai gã tuyển thủ tàn phế, trọng thương ba tên tuyển thủ, làm cho mấy tên tuyển thủ phía dưới sợ đến nỗi không dám cùng với hắn tỉ thí, đã tự động bỏ qua tỉ thí rồi. Kết quả là số lôi đài cuối cùng là người thắng thứ nhất cũng đã xuất hiện. Không bao lâu, trên lôi đài số 2, Độc Cô Kiều cũng lấy được một khắc tươi đẹp cuối cùng, kết thúc cuộc thi lôi đài, cường thế thắng được. Hiện tại chỉ còn lôi đài số 4 cùng số 5 là còn chưa có kết thúc kỳ tỉ thí. Đáng chú ý đó là, lôi đài số 4 xuất hiện một tình huống rất đặc biệt. Hai huynh đệ Dạ Hàn Tinh cùng Dạ Hàn Nhật đồng thời bị phân ở lôi đài số 4. Năm trước, Dạ Hàn Nhật cũng không tham gia bảng xếp hạng tỷ võ, nhưng năm nay lại ngoại lệ. Sự xuất hiện của hắn cũng mang đến cho hiện trường tỷ võ này vô hạn hồi hộp, bởi vì còn chưa từng có người tận mắt thấy hắn chân chính xuất thủ. Ấn tượng hắn để lại cho người ta tới bây giờ cũng chỉ là ôn tồn và lễ độ, hào hoa và phong nhã. Hơn nữa hắn đam mê thuật luyện đan, rất ít khi đi lại bên ngoài. Những năm gần đây lại bị thương thì lại càng ít lộ diện trước mặt người khác, vậy cho nên cũng không ai biết được thực lực chân chính của hắn ra sao. Mỗi người tới đây đều chú ý đến biểu hiện của Dạ Hàn Nhật, chỉ tiếc mấy vòng tỉ thí trước cùng với Dạ Hàn Tinh khống chế lôi đài, Dạ Hàn Nhật không có cơ hội ra sân. Đợi đến khi Dạ Hàn Tinh đem 8 tên tuyển thủ thuận lợi đánh bại, cũng chỉ còn lại hai huynh đệ đánh với nhau. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Độc Cô Mưu xuất thủ. Hai huynh đệ Dạ Hàn Tinh cùng với Dạ Hàn Nhật đồng thời đứng ở giữa lôi đài, cả hai đều vô cùng nổi bật, vẫn hấp dẫn ánh mắt của mọi người như trước. Thực lực của Dạ Hàn Tinh năm trước xếp thứ 4 trên bảng, gần với Bạch Sở Hà, kỳ thực chỉ là năng lực người ta nhìn thấy. Thực lực của Dạ Hàn Nhật đến tổ cùng là như thế nào thì hai huynh đệ rốt cuộc ai có thể thắng được ai và cuối cùng ai trở thành danh hiệu thứ 4 trên bảng. Kết quả vẫn là tràn đầy sự hồi hộp, vạn chúng chờ mong. Giữa lúc mọi người cho rằng một cuộc đại chiến sắp triển khai, hai huynh đệ thế nhưng nhìn nhau cười một tiếng. Dạ Hàn Tinh đem bảo kiếm trong tay của mình, hai tay đưa đến phía trước mặt của huynh trưởng, ánh mắt ôn hòa nhìn đối phương. Đại ca, Hãy dùng kiếm của ta đi. Hãy cẩn thận một chút, đừng có để mệt nhọc quá. Nói xong, hắn rất khoát xoay người, bước xuống lôi đài. Oanh, lại là một lôi điện lớn nổ tung ở hiện trường. Ai cũng không dự liệu được kết quả lại phát triển như vậy. Sau khi Dạ Hàn Tinh thay huynh trưởng quét dọn chướng ngại, liền công thành lui thân, hơn nữa còn lấy ra bảo kiếm tùy thân cho huynh trưởng. Tình nghĩa huynh đệ thắm thiết như vậy, không người nào là không rung động. Dạ Hàn Nhật liếc mắt khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn đệ đệ rời đi. Sau đó ở trước mặt mọi người, hắn nhẹ nhàng bỏ trụ xuống chiếc khăn che mặt. Chỉ một thoáng, hoàn toàn là toàn trường đã im lặng. Gió nổi lên, Dạ Hàn Nhật áo bào lay động, trường bào màu xanh da trời cùng màu trời gắn liền một mảnh giống như là tiên nhân. Người người đều nói Huyễn Xà Tinh Hải đều là mỹ nhân, quả nhiên là không giả. Dạ Hàn Tinh cùng với Dạ Tử Hy xuất sắc đã quá rõ ràng, ai có thể ngờ tới Huyễn Xà Tinh Hải này còn có một Dạ Hàn Nhật làm say lòng người như vậy. Vẻ đẹp của hắn giống như là những ánh sao ban đêm, như mộng như ảo. Cho dù là các trưởng lão trong ngày thường đều đã gặp qua Dạ Hàn Nhật cũng là phải rung động rất sâu, bởi vì Dạ Hàn Nhật hôm nay là khác xa Dạ Hàn Nhật ngày thường. Trên người của hắn nhiều thêm mấy phần hoàn mỹ tinh thuần không nói ra lời, thu hút nhân tâm. Dạ Cô Phong nhìn tôn nhi mình đắc ý nhất, híp mắt cười thành một đường, khuôn mặt rất tự hào. Vân Khê khẽ hí mắt, thì ra hắn đã phục dụng cửu chuyển thái cực đan, vậy cho nên trên người của hắn mới có sự biến hóa, chuyển biến lớn như vậy. Trên người của hắn che lại một tầng sương mù rất mỏng, làm cho người ta không thể nhìn thấu huyền giai đích thực của hắn. Nhưng nàng mơ hồ có loại dự cảm, huyền giai của hắn nhất định đã đếm thêm một bước rất dài, sâu không thể lường được. Cửu chuyển thái cực đan là có công hiệu lớn như vậy, có thể làm cho huyền giai một người tăng lên nhanh chóng. Có lẽ nàng cũng có thể thử thông qua phục dụng cửu chuyển thái cực đan để đề cao huyền giai. Chỉ bất quá, đan dược cứu mạng bậc này thì coi như là đồ để tăng lên huyền giai, tựa hồ đúng là có chút đáng tiếc. Nàng sờ sờ cái cằm, trong miệng phát ra thanh âm cảm thán. Bộ dạng này của nàng rơi vào trong mắt của Long Thiên Tuyệt thì thay đổi hoàn toàn, rõ ràng chính là một bộ dạng mề gái. Dưới đáy lòng người nào đó cơn ghen tuông nhất thời tràn lan, đưa tay đè mặt của nàng quay hết lại, nhìn thẳng vào hắn. Làm gì vậy? Vân Khê vội vô tội nháy mắt mấy cái, không biết hắn là có ý gì. Khóe môi của Long Thiên Tuyệt chậm rãi nâng lên, hé ra một nụ cười mị hoặc trống xanh, thanh âm tử tính hấp dẫn nói. Hắn ta lớn lên có đẹp mắt hơn ta không? Vân Khê chớp mắt lại chớp mắt, dưới đáy lòng cười đến phun ra. Nàng nặng nề lắc đầu trịnh trọng nói, hắn ta lớn lên tuyệt đối là không đẹp mắt bằng chàng. Vậy mới đúng chứ. Long Thiên Tuyệt còng khóe môi thỏa mãn cười một tiếng, nâng cái mặt của nàng lên ở trán thưởng cho một nụ hôn. Cơ hồ là đồng thời, thanh âm đồ sứ vỡ vụn ở bàn bên cạnh vang lên. Vân Khê quay đầu lại, thấy chén rượu sứ trắng ở trong tay của Hắc Liên Tử Phong vỡ vụn, tay của hắn bị mấy mảnh sứ đâm vỡ vào, máu tươi thẩm thấu. Máu đỏ tươi cùng với màu trắng bạc, nhìn thấy mà giật mình. Cơ hồ theo bản năng, Vân Khê kéo tay của hắn qua, cầm khăn nhẹ nhẹ lau sạch. Tại sao lại không thương tiếc mình như vậy? Nắm ở trong tay của nàng hơi run rẩy, nhất nhanh rất nhanh lùi về. Thân ảnh màu tím đứng lên, xoay người rời đi khỏi chỗ ngồi. Hắn giống như là một trận gió, nhẹ lướt đi, mang đi chính là tịch mịch và lạnh lùng. Trong tay trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng theo. Vân Khê đưa mắt nhìn hắn kiên quyết rời đi, bóng lưng cô độc, trong lòng không biết tư vị gì. Chỉ còn thở dài. Nàng rốt cuộc nên làm như thế nào đây, mới có thể không tiếp tục làm tổn thương tới hắn. Đừng lo lắng, cứ từ từ, rồi hắn sẽ nghĩ thông suốt thôi. Long Thiên Tuyệt cầm lấy bàn tay của nàng, đem nàng từ trong tự trách kéo trở lại. Tỷ võ giữa sân, lần nữa nhắc lên một mảnh tiếng hoan hô. Trên lôi đài số 5 là Hoa Sở Sở, đem thủy ảo thuật thi triển xuất thần nhập hóa, làm cho người xem hoa cả mắt, dễ dàng đem tuyển thủ còn lại đánh cho nhất nhất hạ gục, trở thành một người thắng cuối cùng trên lôi đài số 5. Đến đây, tiến vào một vòng tranh tài cuối cùng, top 5 tuyển thủ đã xuất hiện, kế tiếp chính là kịch liệt hơn chọn ra 3 vị trí xếp hạng đầu cuộc thi. Phía dưới vòng luận võ áp dụng chế độ rút thăm, trong 5 người chọn ra 2 đôi để tiến hành tỷ võ, mà trong đó có một người không phải thi đấu thì trực tiếp tiến vào trong vòng tỷ võ tiếp theo. Vậy tốt, hiện tại bắt đầu rút thăm đi. Giả Cô Phong vừa tuyên bố quy tắc tỷ võ, vừa cười đến mặt mày hồng hào. Trong 5 tuyển thủ, đệ tử Huyễn Giả Tinh Hải chiếm đến 2 người, trong đó một người là nữ nhi hắn yêu quý nhất, một người khác là ngoại tôn ngoan ngoãn của hắn. Lão nhân già hắn làm sao có thể không vui mừng mà thoải mái. 5 người Giả Tử Hy rối rít đi tới trên đài chủ tịch rút thăm của mình. Tổ 1, Bạch Sở Hà đấu với Độc Cô Kiều. Tổ 2, Hoa Sở Sở đấu với Dạ Hàn Nhật. Kèm theo thanh âm của Dạ Cô Phong, toàn trường nhấc lên một cỗ cao trào, tỷ võ rốt cuộc đã tiến đến giai đoạn đặc sắc nhất. Một vòng tỷ võ như vậy, Dạ Tử Hy bốc được số 0, trực tiếp tiến vào trong vòng tỷ võ, miệng của nàng không mừng, không sợ hãi, an tĩnh ngồi ở bên cạnh Dạ Cô Phong đang xem cuộc chiến. Lôi đài số 1 và số 2 Bạch Sở Hà, Độc Cô Kiêu, Hoa Sở Sở và Giả Hàn Nhật bốn người đã chia ra đi lên lôi đài, bắt đầu tỉ võ. Giả đại ca, ngươi không phải là bị thương sao? Làm sao cũng tới tham gia luận võ? Như thế này, ta là muốn ngộ thương ngươi rồi, vậy cũng sẽ không có tốt. Bằng không, chúng ta không đừng đánh, coi như là ngang tay. Chờ hai người bọn hắn sau khi đánh xong, liền rút thăm một lần nữa. Không phải là tốt hơn sao? Hoa Sở Sở đùa nghịch sợi tóc trên đầu vai, cười ha ha nói. Dạ Nhật ôn hòa cười một tiếng, đứng chắp tay. Có lẽ là một chủ ý tốt. Hai người này một người so với một người lại càng nguội, không có một chút ý tứ muốn luận võ. Thấy vậy đám người bên trên phính thính phòng một trận lo lắng. Thực sự đã không biết hai người bọn họ đến tổ cùng là đang dở trò quỷ gì. Rốt cuộc là còn so với không thể so như thế nào. Trái ngược với lôi đài số 2 yên lặng bình tĩnh, trên lôi đài số 1, Bạch Sở Hà và Độc Cô Kiều hai người thì khắc dương cùng bạn kiếm, vừa ở trên đài liền nổ ra cuộc đấu luôn. Độc Cô Kiều, năm ngoái hai người chúng ta gặp nhau cũng là lúc này. Lúc đó ta đã bại bởi tay ngươi, bất quá lần này ta sẽ không bại bởi ngươi nữa. Phải không? Nói miệng không có bằng chứng, không bằng thử dùng một chút thực lực đi. Đồng dạng hơi thở cường đại từ trong cơ thể của hai người bộc phát, quanh quần ở cả sân tỷ võ, hơi thở chấn động rất lâu không thôi. Hai đại cao thủ tỷ thí, khí thế như vậy khiến cho mọi người đều may mắn được mở rộng tầm mắt. Công phu của hai người bọn họ thoạt nhìn cũng không yếu, chẳng nói xem, trong bọn họ, người nào sẽ chiến thắng? Vân Khê xem đến nhập thần, không khỏi cảm thán, tam đại thánh địa không hồ là cao thủ như mây. Nhìn xuống năm tuyển thủ này, trong đó có ba người là cao thủ của Thần Huyền Đỉnh, còn lại là hai gã Bạch Sở Hà cùng Hoa Sở Sở, tuy không phải là thần huyền, nhưng mà ít nhất cũng ở thần huyền ngũ phẩm trở lên. Hơn nữa hai người này là có sự kỳ ngộ, một thủy linh huyết mạch truyền thừa, thực lực ai cao thấp thì cho dùng là cũng không cách nào chắc chắn được. Trận tỷ võ như vậy, chân chính là hồi hợp, trồng chất, vô cùng phấn khích. Nếu như Độc Cô Kiêu không có bị thương, thì hắn tuyệt đối có thể nắm chắc chiến thắng. Nhưng, chỉ tiếc... Long Thiên Tuyệt lắc đầu, không quá coi trọng Độc Cô Kiêu. Hắn hôm nay vô luận về tốc độ hay khí thế, so với lúc tỉ thí với chàng đều lại yếu nhược hơn rất nhiều. Xem ra là không còn khôi phục hoàn toàn được. Vân Khê đang tiếc hận, lúc này, trên trận xảy ra biến hóa, thân thể của Bạch Sơ Hà bất chợt phình lên, biến thành một cục thịt cầu, huyệt lực bộc phát. Bộ dạng kia cùng với thần trưởng lão hôm qua vô cùng tương tự, rồi lại không hoàn toàn giống nhau. Thịt cầu này đánh tới giữa không trung, hướng về phía Độc Cô Kiêu trên đài oanh tạc mãnh liệt, khiến cho mặt đất chấn động không ngừng, mọi người kinh hãi. Đây cũng là quá mãnh liệt rồi. Đấu pháp như vậy, căn bản là quá tiêu hao chân khí, mỗi một cái đụng nhau cũng không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu chân khí mới có thể duy trì. Song quan sát trạng thái của Bạch Sở Hà, hắn tự hồ là căn bản không cần tiêu hao quá nhiều chân khí, một chút so với một chút lại càng thêm hùng mãnh. Trên đài chủ tịch, các trưởng lão của Bạch Sa Đảo rối rít kích động đứng dậy. Đứa nhỏ Sở Hà này thiên phú xác thực rất cao, cư nhiên lĩnh ngộ đến hỗn nguyên công cao nhất, chân khí trong cơ thể là liên tục không ngừng tuần hoàn, có thể kéo dài sử dụng hỗn nguyên công để cho đánh bại đối thủ mới thôi. Đấu pháp cường hãn như vậy, không thắng là tuyệt đối không có đạo lý đâu. À phải rồi, Độc Cô Kiêu kia đã từ từ chống đỡ không nổi, các người nhìn mà xem, tốc độ của hắn cùng với bước chân càng ngày càng chậm, rất nhanh sẽ chống đỡ không có nổi nữa. Đứa nhỏ Sở Hà này thực sự là cho chúng ta một chút mặt mũi. Bảng xếp hạng tỷ võ năm nay liền hy vọng vào một mình Sở Hà. Hy vọng hắn có thể đoạt được đầu khôi cho Bạch Sa Đảo chúng ta. Nếu như lần này hắn có thể đoạt được đầu khôi, chúng ta mỗi người truyền cho hắn một chút huyền khí để cho hắn nâng cao một bước. Nói không chừng hắn có thể trở thành cường giả đầu tiên của Bạch Sa Đảo chúng ta đột phá huyền tôn chi cảnh, chiếm thế tiện nghi cho Bạch Sa Đảo. Tốt, dù sao những người như chúng ta đây cũng không có hy vọng đột phá đến thiên huyền chi cảnh. Không bằng đem cơ hội này để cho người trẻ tuổi đi, để cho hắn tới phát huy uy danh của Bạch Sa Đảo. Các trưởng lão kích động trò chuyện cùng với nhau, hoàn toàn là không để ý sắc mặt của các trưởng lão bên Độc Cô Lĩnh càng ngày càng khó coi, thực sự giống như là Bạch Sở Hà chiến thắng đã trở thành định cục vậy. Kiều Nhi đã sắp chống đỡ không có nổi rồi, sau khi hắn bị Long Thiên Tuyệt đả thương, thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn nữa. Lần này mạnh mẽ đi ra ngoài tham gia luận võ, thì lão phụ thực sự sợ là hắn không có chống đỡ nổi. Đều là do Long Thiên Tuyệt kia xuất thủ tàn nhẫn, cơ hồ cũng gần như đem Kiều Nhi đánh cho tàn phế rồi. Này, nhỏ giọng một chút, Long Thiên Tuyệt đang ở trên đài kìa. Ta sợ cái gì hắn? Huyền Tôn rất giỏi sao? Chẳng lẽ một mình hắn có thể đánh cả Độc Cô Lĩnh à? Chỉ trong chốc lát, kẻ đầu sỏ gây tai họa khiến các trưởng lão Độc Cô Lĩnh đã đem nguyên nhân Độc Cô Kiều bị thua quy kết trên người của Long Thiên Tuyệt. Hai người Long Thiên Tuyệt và Vân Khê đem lời nói của bọn họ thu hết vào trong tai, trong lòng có phần phát hỏa, nhưng mà những người này không khỏi khinh người quá đáng rồi. Nhà mình tỷ võ thua nhà người ta, nhưng mà lại đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Thế đạo này còn có thiên lý không? Huyền Tôn tất nhiên là rất giỏi rồi, bằng không cả Ngạo Thiên Đại Lục này tại sao cũng chỉ có 3 Huyền Tôn. Vân Khỉ cười lạnh, cố ý đề cao tiếng nói, làm cho tất cả mọi người trên đài chủ tịch đều có thể nghe thấy. Người... Trưởng lão kia còn định muốn nói thêm cái gì nữa để phản kích, nhưng mà Đình trưởng lão bên cạnh đã kéo kéo lấy hắn, đến tới bên tai hắn nói mấy câu, trên mặt vẻ mặt trưởng lão kia nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn tự hồ là từ chối hồi lâu, mới bắt đắc sĩ hướng Vân Khê ôm quyền nói. Mới vừa rồi là lão phu lỡ lời, đắc tội rồi. Vân Khê liếc hắn một cái, không hề cùng với hắn sò đỏ nữa. Nàng biết đối phương hơn phân nửa đã biết nàng là người duy nhất có thể mở ra cứ điểm trung tâm bằng lực lượng thần khí. Vậy cho nên bọn họ vì tiền đồ của Tam Đại Thánh Địa mà phải lo lắng đi, phải hướng nào mà cúi đầu chứ. Lại nói, những người thực sự là rất biết thời biết thế. Nếu nàng không có tầng bảo đảm thân phận này, chỉ sợ bọn họ đã sớm không đem nàng đặt ở trong đáy mắt. Xem ra, vẫn là có thực lực tuyệt đối mới có quyền để mà nói chuyện. Nếu như bây giờ nàng cũng là tấn chức đạt đến Huyền Tôn Chi Cảnh, như vậy bằng vào 2 thân phận Huyền Tôn Chi Cảnh của 2 vợ chồng bọn họ, thì thử hỏi còn ai dám xem nhẹ. Cái đám lão già kia cũng không phải là người tốt. Long trong miệng của nàng nói một câu, tức giận với không tản đi. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay nắm ở thắt lưng của nàng. Cần gì phải theo chân bọn họ sinh khí, cẩn thận, mặt mày nhăn lại, sẽ mau già. Vân Khê nghiêng đầu, khẽ dựa vào trước ngực của hắn, thở phì phì. Ta nghe không được lời của người khác chê bai chàng không phải. Rõ ràng là Đầu Cố Kiêu nhất định là phải khiêu chiến tỷ võ với chàng mà. Cô không phải là chàng đi tìm hắn gây sự. Bọn họ tại sao lại đổ lỗi cho chàng được? Lâm Thi Tuyệt như vậy, trong lòng ấm áp, đem nàng ôm lại càng chặt hơn. Biết là nàng hiểu ta rất là vui vẻ. Tốt lắm, chúng ta sẽ không để ý là có bọn họ nữa, hãy tiếp tục quan sát tỷ võ đi. Công phu của 2 người này cũng rất đặc sắc, nàng cẩn thận mà nghiên cứu, có lẽ có thể có nhiều thu hoạch đó. Vân Khê gật đầu, lần nữa đem lực chú ý rời đến trên lôi đài. Đúng lúc này, Độc Cô Kiều đã bị đối phương bức bách đến kiệt sức, nhìn về phía ánh mắt của đối phương, thực sự giống như là nhìn thấy quái vật. Lực lượng của Bạch Sở Hà thực sự là quá mức mạnh mẽ, giống như là một đầu thú dữ, không ngừng công kích. Hơn nữa lực lượng này không hết, cũng không cạn, căn bản là không giống như là một người bình thường. Hắn rất tò mò, là Bạch Sở Hà đến tột cùng là đã gặp phải kỳ ngộ như thế nào, lại có thể thi triển ra lực lượng khác người như vậy. Vết thương cũ tái phát, trong lúc tránh né tốc độ, Độc Cô Kiều đã bị chậm mất một nhịp, không có gì tránh thoát một đòn nghiêm trọng, hùng hăng bị đánh ngã trên mặt đất. Chính là chỗ trong thời gian gián đoạn như vậy, thịt cầu hình đúng thời cơ, một chút tiếp theo một chút, hùng hăng đụng vào trên sống lưng của hắn, một chút nhanh hơn một chút lại càng hùng mãnh. Độc Cô Kiều trong miệng phun ra một mụn ngấu tươi lớn, nhiễm đỏ một tấc đất ở trên lôi đài. Các trưởng lão Độc Lục Cô Lĩnh rối rít đứng dậy, hướng về phía Bạch Sở Hà trên lôi đài giống to. Dừng tay, hắn đã thua rồi. Độc Cô Kiều là người nổi bật trong lớp trẻ của Độc Cô Lĩnh, một khi thương thế của hắn hồi phục, hắn vẫn là một cao thủ trong số 1-2 như cũ. Nhưng nếu lần này ở trong tỷ võ bị đối phương lần nữa đánh cho trọng thương thành một tên phế nhân, như vậy đối với Đầu Cô Lĩnh này mà nói có bao nhiêu tổn thất. Bọn họ có thể nghĩ tới những điều như vậy, tất nhiên Bạch Sở Hà cũng nghĩ đến. Thực lực của Đầu Cô Kiều bình thường hắn đã tự được chứng kiến, thật vất vả hắn mới có thể chế trụ. Nếu không để cho tên kia một đả kích chí mệnh, thì ngày sau một khi Đầu Cô Kiều này khôi phục lại thực lực, thì hắn nhất định sẽ lần nữa đánh bại hắn ta. Vì xếp hạng của mình mà suy nghĩ, vì đại cục của Bạch Sa Đảo ngày sau mà suy nghĩ, cho dù thế nào hắn cũng không có thể bỏ qua cho Đầu Cô Kiều được. Tốt nhất, nhân cơ hội này, có thể đưa tên này vào chỗ chết, dù sao trong tỷ võ thường vòng là không bị trừng phạt. Hắn âm hiểm cười lạnh, đáy mắt lộ ra sát cơ. Ngay vào lúc này, một đạo hàn quang bỗng dưng xuất hiện ở ngay gần hắn, đợi hắn kịp phản ứng, thì một đạo bóng đen như mũi tên rời cung xuyên qua đến trước mặt của hắn, ánh sáng lạnh như băng, thẳng đến mi tâm của hắn. Hẳn là một chiêu công kích chí mạng. Các trưởng lão của Độc Cô Lĩnh lần nữa xôi trào. Mưu Nhi, là Mưu Nhi đã xuất thủ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, một kiếm kinh diễm của Độc Cô Mưu. Không sai, một kích chí mạng kia chính là đến từ Độc Cô Mưu. Mũ trù màu đen, ánh mắt so với mũi kiếm nhọn lại càng thêm sắc bén. Đệ đệ. Thanh âm như tê liệt, như là vải vóc bị cắt thành 2 mảnh, thẳng đến bên tai của Độc Cô Kiều. Trong tuyệt vọng, hắn quay đầu, đụng vào bóng đen quen thuộc kia. Trong hốc mắt nhất thời đã ướt một mảnh. Đã bao nhiêu năm, một tiếng đệ đệ này trở nên chân quý như vậy, thoáng qua như là một thế kỷ. Sau khi mình làm chuyện như vậy đối với hắn, hắn vẫn còn nhận thức đệ đệ này. Mình chết mà không hối tiếc. Cà. Đầu Cô Kiều nghẹn ngào, trên người đau nhức đã không coi là gì nữa. Thay vào đó là vô tận hối hận và đau lòng. Trong khoảnh khắc Bạch Sở Hà đối mặt với mũi kiếm đột nhiên đánh tới, cũng bất chấp tất cả, thân thể nhục cầu ở giữa không trung quay cuồng, sau đó nặng nề rơi vào trên mặt của Lôi Đài. Đáng giận, ngươi là kẻ nào, dám ngăn cản phá hư quy tắc tỷ võ. Hắn biến hóa khôi phục hình người, trợn mắt trừng mắt nhìn Độc Cô Mưu, hai mắt phóng hỏa. Độc Cô Mưu không để ý đến hắn, ngồi chồm hổm ở bên cạnh Độc Cô Kiều, đưa tay đỡ lấy hắn từ trên mặt đất đứng dậy. Một cỗ lực ấm áp cũng theo lòng bàn tay của hắn ta đưa vào trong cơ thể của Độc Cô Kiều. Độc Cô Kiều ướt át ánh mắt nhìn hắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ca. Độc Cô Mưu vỗ vỗ đầu vai của hắn, lời nói liều loát của bật thốt. Ta báo thù cho ngươi. Độc Cô Kiều đầu tiên là sửng sốt, chợt lộ ra thần sắc mừng như điên. Ca, ngươi có thể nói chuyện. Độc Cô Mưu cũng không tái mở miệng, bàn tay dùng sức, nhẹ nhàng đưa hắn đến dưới Lôi Đài. Đứng dậy, nghênh hướng Bạch Sử Hà đi tới, tấm màn của mũ trùm khẽ đung đưa, thân kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Đây là lần đầu tiên sau khi Độc Cô Mưu làm nghề sát thủ tới này, quang minh tránh đại cùng với người ta tỉ thí. Sát thủ, cho tới bây giờ đều chiến thắng, giết người trong vô hình. Bởi vì bọn họ theo đuổi không phải là danh lợi, mà là một loại cảnh giới. Không tiếng động, ở trên Lôi Đài tràn ngập sát khí long trời lở đất. Bạch Sử Hà nhẹ nhẹ cảm thấy hơi thở kinh khủng, đây là lần đầu tiên từ khi hắn tập võ tới này cảm nhận được sát khí đáng sợ như vậy, phảng phất như trong nháy mắt, chính là địa ngục trước mắt. Người đến tôi cùng là kẻ nào? Người không phải là người của Tam Đại Thánh Địa, không có tư cách đứng trên Lôi Đài. Kiếm trong tay của Độc Cô Mưu di chuyển, mũi nhọn kiếm vừa lúc nghiêng về phía cổ của Bạch Sử Hà đang khoa chân múa tay. Giờ khắc này nếu kiếm ra thì chính là đánh thẳng vào động mạch cổ của đối phương, phải chết không nghi ngờ. Khóe mắt của Bạch Sử Hà lay động, thân thể không tự chủ được khẽ nghiêng sang một bên, rời ra kiếm phong sắc kém của hắn. Ở trong khi hắn nhận lay động, đối phương cũng động, thì đạo hàn mang lạnh lẽo như vậy cứ vẫn sẽ đi theo hắn, thủy chung luôn khóa ở trên động mạch cổ của hắn. Mới vừa rồi khí thế của Bạch Sử Hà vẫn còn khiến cho người ta phải run rẩy, không ai bị được, chỉ một thoáng liền giống như là thay đổi thành một con người khác. Hoặc là nói vừa nãy không phải là hắn mà là đối phương, sai khí đem tất cả khí thế của hắn che giấu xuống, khiến cho hắn biến thành bộ dạng kinh sợ như hiện tại. Trên đại chủ tịch, các trưởng lão của Bạch Sa Đảo bắt đầu rối rít lo lắng. Thân phận của Độc Cô Mưu đã rõ rành rành, thực lực của hắn không phải là một chuyện đùa, Bạch Sử Hà chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn thôi. Chỉ bằng vào khí thế của song phương, Bạch Sử Hà cũng đã thua một bậc rồi. Sát ý trên người của Độc Cô Mưu làm cho bọn họ nhanh tỉnh lại. Biết rằng tuyệt đối không thể nào để cho Độc Cô Mưu cùng với Bạch Sử Hà đối chiến. Nếu không, thì Bạch Sử Hà này phải chết, không thể nghi ngờ. Già đạo chủ, người này phá hư tỷ võ của đại hội, có ý định khiêu khích. Kính xin đạo chủ hãy lập tức đem người này trục xuất khỏi sàn đấu đi. Mẫn trưởng lão hí mắt nói. Già cô phòng nhăn mày trầm tư, không có lập tức lên tiếng. Đình trưởng lão của Độc Cô Lĩnh lại phản bác. Mưu Nhi chính là huyết mạch của Độc Cô Lĩnh. Hắn cứu nhân đệ đệ của mình, thoát khỏi độc thù của tiểu nhân âm hiểm. Vậy thì sai à? Cũng do là Bạch Sử Hà kia âm độc tàn bạo, hãm hại tuyển thủ tỷ võ. Người có phẩm hạnh tồi tệ như vậy mới không có tư cách đứng ở trên đài tỷ võ đó. Đinh trưởng lão là nói đúng, xếp hạng tỷ võ chính là vì xúc tiến người trẻ tuổi, nhiệt tình học võ, trao đổi tỷ thí. Mà hắn lại xuất thủ nhiều chiêu tàn nhẫn như vậy, lúc trước cũng là đã đả thương không ít tuyển thủ. Có mấy người thậm chí là bị hắn đánh cho tay chân tàn phế. Phẩm hạnh như vậy thực sự là không xứng đáng với đệ tử của Tam Đại Thánh Địa. Đúng đó, đúng đó. Tỷ võ là vì tỷ thí, sao có thể giống như là hắn ta đả thương người lung tung. Nơi này là rất nhiều trận tỷ võ, hắn ta căn bản là đang thi triển hành vi bạo lực, không xứng làm đệ tử của Đại Thánh Địa. Ở bên này, các trưởng lão của Độc Cô Lĩnh cũng bắt đầu khiển trách hành vi của Bạch Sở Hà. Đám người Mẫn trưởng lão cũng nghe thấy vậy, lập tức bác bỏ. Không, tỷ võ chính là vì thi triển ra công phu trần chính, đao kiếm không có mắt, trong tỷ võ thương vong là khó có thể tránh được. Hơn nữa lúc này Độc Cô Kiều căn bản là cũng không có nhận thua, Sở Hà tiếp tục công kích hắn thì sai chỗ nào đây? Chẳng lẽ là còn chờ đối phương khôi phục lại nguyên khí rồi phản kích lại chắc? Đúng rồi, nếu như lúc đó Độc Cô Kiều nhận thua thì Sở Hà tiếp tục công kích hắn đúng là không có nên. Nhưng vấn đề là hắn căn bản cũng không có nhận thua mà, vậy cho nên Sở Hà cũng không có sai. Nếu như Độc Cô Kiều không có nhận thua, như vậy tỷ võ vẫn có thể tiến hành bình thường. Hiện tại, người ở trong quá trình tỷ võ đâm một cước, nửa đường bị phá hư tiến trình tỷ võ, người này mới phải bị trọng phạt. Gia đạo chủ, lần này ngoài ngươi là chủ trì tỷ võ đại hội thì hy vọng ngươi có thể công chính mà phán quyết, không để cho chúng ta thất vọng. Không sai, gia đạo chủ, hãy quyết định đi. Vân Khê buồn cười nhìn hai bên cãi vã đến người tới ta đi, hình tượng đức cao vọng trọng ngày thường sớm đã không có thấy nữa. Vậy cho nên vô luận là người có địa vị hay là thân phận cao thượng bậc nào, nói cho cùng cũng là vì một người bình thường mà thôi. Tại vị trí, thân thể của Long Thiên Tuyệt khẽ đứng dậy, dạo bước tới đài chủ tịch. Ngừng mắt nhìn Độc Cô Mưu sát khí ngất trời trên Lôi Đài, hắn hắng giọng nói. Theo như ta được biết, Dưới gầm trời này, họ kép Độc Cô chỉ có hai đệ nhất sát thủ, thanh danh hiển hách, nhưng mà cũng chính là một phần tử của Độc Cô lĩnh. Đại hội tỷ võ hôm nay chính là vì ở trong Tam Đại Thánh Địa lựa chọn ra tinh anh, vì tiền đồ của Tam Đại Thánh Địa. Như vậy cần gì phải để ý có phù hợp với quy củ tỷ võ hay không? Bổn tôn thấy, thực lực quyết định hết thảy. Người nào mà có khả năng liền ở lại trên lôi đài, không có khả năng thì liền tự động mà đi xuống. Thời gian cấp bách, hy vọng các vị không nên bởi vì những chuyện tình nhỏ nhặt này mà lãng phí thời gian quý giá. Đúng vậy, bọn họ chỉ còn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, Tam Đại Thánh Điện này sẽ biến thành bộ dạng như thế nào, cho dù ai cũng không cách nào tiên đoán. Đại hội tỷ võ ngày hôm nay thay vì nói là xếp hạng cá nhân, chẳng bằng nói là vì bảo vệ Tam Đại Thánh Điện mà chọn lựa tinh anh. Long Tôn Chủ nói không sai, đại hội tỷ võ ngày hôm nay, người có thể trụ đến cuối, ai có thể cười đến cuối cùng, người đó chính là người thắng cuộc. Lão Phu tuyên bố, bất luận là kẻ nào cũng có thể khiêu chiến trên đài cao thủ. Hôm nay top 5 vị đệ tử xếp hạng, Lão Phu sẽ thử cho mỗi người vừa 10 viên huyền linh quả, hơn nữa còn truyền thụ riêng một bộ kiếm pháp. Lời nói của Già Cô Phong khiến cho các đệ tử ở hiện trường sôi trào. Phần tượng hậu đãi như vậy ai mấy mà không thèm khát. Chỉ tiếc bọn họ cũng biết mấy vị cao thủ còn dư lại trên đài này, người người cũng không ngờ là không phải là dễ đối phó như vậy. Muốn khiêu chiến mà chiến thắng bọn họ được thì đó là chuyện không có khả năng. Thèm thì thèm thật đấy, nhưng mà thực tế thì vẫn là thực tế. Trên đài chủ tịch các trưởng lão của Bạch Sa Đảo cùng với Độc Cô Lĩnh cũng không thể nói gì hơn. Bọn họ cũng đều biết hôm nay tỷ võ kỳ thực là vì lựa chọn tinh anh, chuẩn bị cho đại sự của hai ngày nữa. Cái gì là danh lợi vinh nhục cũng không sánh bằng sinh tử tồn vong của cả Tam Đại Thánh Địa. Cái nhìn đại cục như vậy, bọn họ chân là thành viên chủ yếu của trưởng lão hội thì vẫn phải có. Mẫn trưởng lão lên tiếng, hướng về phía Bạch Sơ Hà trên lôi đài hô lên. Sơ Hà, lấy ra thực lực chân chính của ngươi, Hỗn Nguyên Công độc nhất vô nhị của Bạch Sa Đảo, không thể chê vào đâu được. Mẫn trưởng lão ủng hộ, sau khi nghỉ ngơi thực sự là ý chí tốt để chiến đấu, Bạch Sơ Hà lại lần nữa khôi phục, một mình phí tâm lực lớn như vậy mới có thể thành tựu ngày hôm nay, làm sao có thể bị một sát thủ làm cho kinh sợ được. Ánh mắt của hắn sáng ngời, tinh quang bắn ra bên ngoài, da thịt trên người cũng lần nữa phồng lên, từ từ kết tụ lại thành một cục thịt cầu. Độc Cô Mưu, thiên hạ đệ nhất sát thủ phải không? Hôm nay ta sẽ cho người biết một chút kiến thức lợi hại của Hỗn Nguyên Công. Hắn thị huyết liếm liếm đôi môi, tất cả sát cơ đều hiện ở dưới đáy mắt. Đối với khí thế ba động mãnh liệt của hắn, biểu hiện của Độc Cô Mưu lạnh là phá lệ trầm tĩnh, cả người của hắn cực kỳ an tĩnh, giống như là bụi sâm rơi xuống đất, vô luận là gió táp mưa sa như thế nào đều không thể kích khởi nó chút nào, song lại không thể nào che hết sát khí trên người của chính hắn không ngừng tản ra. Đó là sát khí sau nhiều năm chém giết mà có, trở thành một phần thân thể của hắn rồi. Độc Cô Mưu như vậy khiến cho những người xem dưới đáy lòng phải phát run. Mưu ca ca. Hoa Sở Sở vuốt vuốt tim của mình, cúi đầu gạng khẽ một tiếng, đôi con người hồn nhiên trong suốt tràn ngập thương tiếc và đau lòng. Những năm này, hắn nhất định đã trải qua rất nhiều khổ cực rồi. Độc Cô Kiều vỗ về vết thương của mình, đứng ở dưới lôi đài, đưa mắt nhìn đến bóng lưng cao lớn của huynh trưởng, chua xót trong lòng không nói ra lời. Đúng lúc này, thì cầu bắt đầu chuyển động, cuộn hơi thở mênh mông của ngưng tụ, lấy hết sức hùng hăng đụng về phía hướng Độc Cô Mưu. Khí thế kia, lực đạo kia, so sánh với tảng đá lớn từ trên vách đá rơi xuống còn muốn mãnh liệt hơn, mọi người cô hồ có thể đoán được nếu nó bị nện vào trong người thì kết quả chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Hoa Sở Sở kinh sợ trợn căng đôi mắt, tay phải rút ra liên hoa bí quyết, một điểm lam ở đầu ngón tay dưới ánh mặt trời đặc biệt lóng lánh. Nước của nàng sắp thi triển là muốn ngăn cản tiến công của thịt cầu. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang chói lóa như mặt trời đột nhiên bộc phát, chiếu sáng cả hội trường tỷ võ. Bạch Sư Hà chỉ kịp hét lớn một tiếng, bốn ngón tay lập tức rời ra khỏi thân thể của hắn. Kiếm quang chói chang như là ánh mặt trời kia chiếu khắp thiên hạ, bất cứ một địa phương nào trên sân tỷ võ cũng được chiếu sáng trong suốt. Một kiếm kinh sợ toàn trường. Phần lớn mọi người đều không thấy rõ đến tột cùng là hắn ta xuất kiếm như thế nào. Những người ở trong này chỉ sợ cũng chỉ có hai người Dạ Cô Phong và Long Thiên Tuyệt thấy rõ khoảnh khắc hắn ra kiếm. Hai người cũng nhịn không được mà sợ hãi than thở. Nếu bàn về kiếm rất nhanh, thì trên đời này sợ rằng không ai bằng được Độc Cô Mưu. Bọn họ cũng cảm thấy không thể bằng. À, ngón tay của ta! Trên sân tỷ võ, đầy dẫy thanh âm thê lương của Bạch Sở Hà làm cho lòng người phải kinh sợ. Trên đài chủ tịch, đám người Mẫn Trưởng Lão tức giận đứng dậy. Bọn họ là một lòng bồi dưỡng cho một nhân tài thật tốt, cứ như vậy mà bị hủy đi, bọn họ như thế nào mà cam tâm được? Nhưng mà chỉ vừa nghĩ tới một kiếm kinh diễm của Độc Cô Mưu khi nãy, bọn họ cũng rất rõ ràng hắn đã hạ thủ lưu tình. Độc Cô Mưu trầm mặc thu kiếm, tự động nhảy xuống lôi đài đến trước mặt của Độc Cô Kiều. Hắn dừng một chút, sau đó không nói một lời, vác Độc Cô Kiều trên đầu vai, cất bước rời đi. Ca. Thanh âm Độc Cô Kiều đau xót vang lên, song vẫn không thể nào lưu lại hắn. Ở phía sau bọn hắn, thanh âm kích động của Hoa Sở Sở theo tới. Mưu ca ca, chờ ta một chút. Đinh Trường Lão thấy hai người Hoa Sở Sở và Đậu Cô Mưu liền rời khỏi sân tỷ võ, không khỏi nóng nảy, đứng dậy hô lớn. Sở Sở, người đi đâu vậy? Vẫn còn tỷ võ đây. Không thể được, không thể so được. Người nào thích so thì cứ so đi. Mưu ca ca, chờ ta một chút. Hoa Sở Sở sôi nổi đuổi theo Đậu Cô Mưu, thân ảnh hoạt bát hiếu động cực kỳ giống là một tiểu hoàng tước, vừa chạy vẫn không quên líu díu nói. Đinh Trường Lão đau đầu một trận, vị tiểu tổ tông này cứ trước đến giờ là đều theo sở thích, muốn làm cái gì liền làm cái đó, trừ mẹ ruột của nàng ra thì căn bản cũng không có người nào có thể chế trụ được nàng ấy. Hắn đối với nàng là không có biện pháp. Người ngày xưa độc lai độc vãng độc cô mưu, hắn lại càng không có biện pháp khống chế. Trừ sự thở dài, hắn vẫn là thở dài. Xem ra năm nay Độc Cô Lĩnh không có biện pháp sản sinh ra cao thủ xếp hạng vị trí thứ nhất trên bảng rồi. Sau trận phong ba đó, trên lôi đài chỉ còn lại hai người, Dạ Hàn Nhật và Dạ Tử Hy. Vị trí thứ nhất bảng xếp hạng cuối cùng cũng có thể là một trong hai người này. Các trưởng lão của Bạch Sa Đảo cùng với Độc Cô Lĩnh đều rất không cam tâm. Vì sao hàng năm vị trí thứ nhất bảng xếp hạng cũng là người của Huyễn Dạ Tinh Hải? Năm này lại càng quá, vị trí đệ nhất và đệ nhị cũng là bị Huyễn Dạ Tinh Hải này bỏ luôn vào trong túi. Vậy thì còn so sánh chất lượng làm cái gì? Này còn không phải là người ở trong nhà đánh nháo, quá loa luôn cho xong đi. Dù là vô luận tỉ thí như thế nào, cũng là người trong nhà bọn họ thắng sao? Đang lúc mọi người chú ý, Dạ Tử Hy nhẹ nhàng rơi vào giữa lôi đài, bảo kiếm trong tay khẽ di chuyển, chống kiếm mà đứng. Hàn Nhật, xuất ra bản lãnh thực sự của ngươi. Nhưng nếu như ngươi không ra hết sức lực, thì đó chính là vũ nhục cô, có hiểu chưa? Đối với tỷ võ, Dạ Tử Hy cho tới bây giờ đều là dốc lòng dốc sức, nàng cũng sẽ không bởi vì đối thủ hôm nay là chất nhi của mình, mà là tùy ý ứng phó. Trên thực tế, nàng cũng rất muốn nhìn một chút, chất nhi có thiên phú siêu phẩm từ tuổi nhỏ. Hiện nay kiếm pháp cùng với huyền giai rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới như thế nào, đáng giá để Dạ Hàn Tinh buông tha cơ hội tiếp hạng, để đem bảo kiếm này tùy thân của mình đưa tới tay huynh trưởng không? Dạ Hàn Nhật ôn hòa một tiếng, cân nhắc trường kiếm trong tay. Cô yên tâm, Hàn Nhật nhất định là sẽ toàn lực ứng phó, tôn trọng tỷ võ, tôn trọng tinh thần trí cao của Tam Đại Thánh Địa. Được, tốt, người hãy cẩn thận đó. Dạ Tử Hy thẳng thắn đáp một tiếng, dẫn đầu xuất kiếm, kiếm quang lạnh lùng như là một dòng nước mùa thu trở đầy ánh nắng, dưới sự chú ý của mọi người xé rách bầu trời, hướng phía Dạ Hàn Nhật tấn công. Hào kiếm pháp! Vân Khê thấy vậy không nhịn được phải sợ hãi than thở. Thế kiếm của Dạ Tử Hy cũng rất nhanh, hơn nữa nhanh chuẩn mạnh, như là ánh sao trên trời, như là rồng bay trên mây, cuồn cuộn như sóng biển, muôn hình vạn trạng. Không hổ là một cao thủ đệ nhất mấy năm liên tục xếp hạng bảng. Hôm nay trong đông đảo đệ tử tham gia bảng xếp hạng tỷ võ cũng là lè lè mấy nữ đệ tử. Trong đó xuất sắc nhất chính là Dạ Tử Hy và Hoa Sở Sở. Song Hoa Sở Sở nói cho cùng cũng là dựa vào thủy linh ảo thuật huyệt truyền thừa bẩm sinh trong cơ thể, chính là trời cao ưu đãi. Dạ Tử Hy thì không như vậy, nàng ta thực sự là đam mê võ học, tất cả thành tựu hiện tại của nàng đều là do nàng ấy cố gắng mà tập luyện ra. Chính bởi vì như vậy, Vân Khê mới càng thêm thưởng thức cô gái bề ngoài lãnh khốc, kỳ thực lại cực kỳ thành thục có can đảm này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Người đọc, Annie. Huyền Tôn lại xuất hiện. Mọi người nín hơi, một kiếm này có thể đủ đục lỗ một chiếc chuông đồng. Dạ Tử Hy quả nhiên là không có nhường, cho dù là người trong nhà tỷ thí nàng cũng rất siêng năng, thực tình mà đối đãi. Dạ Hàn Nhật đứng im tại chỗ, hơi thở yên lặng mà mơ hồ, trường kiếm trong tay cuốn lại, từ từ hóa thành vô số đạo kiếm quang. Kiếm quang thổi quét, từ phía trên phát ra hấp lực, tạo thành một đạo khí tràng. Thân thể chém, đối phương khí thế như thiên quân đã bị mất một kiếm phá giải sạch sẽ. Dạ Tử Hy ánh mắt phát sáng, tỏa ra ánh sáng hưng phấn, trong miệng nhịn không được hét to lên một tiếng. Được, tốt, cứ đánh như vậy đi. Nàng cho tới bây giờ cũng là gặp mạnh thì đánh càng mạnh, càng gặp phải cao thủ thì nàng sẽ càng hưng phấn, phát huy ra thực lực đi tới, cũng là càng cường thịnh hơn. Nhưng phàm là người hiểu rõ nàng thì cũng biết rõ đây là một đặc điểm của nàng ấy, thấy rõ đáy mắt của nàng tỏa ra tia sáng hưng phấn, mọi người thì cũng biết, cường nhân biến thái này là muốn bắt đầu kích động rồi. Dạ Hàn Nhật cười lạnh một tiếng. Quang kiếm trong tay từ từ tạo thành một dòng nước xoáy, đem không khí xung quanh đôi đài không ngừng hút vào. Người xem cuộc thi cùng với địch thủ trên đài, mọi người đều hiểu rõ ràng cảm thấy có chỗ kinh khủng của một chiêu kiếm đó, không khỏi nhất tề phát ra tiếng thán phục. Khó trách người ta nói không nhìn tướng mạo, đừng xem người ta bề ngoài thư thư văn văn, một kiếm này thi triển võ lực thì đáng sợ đến chí cực. Trận tỷ võ này càng ngày càng hưng phấn, một cuộc quyết chiến nhân chính lúc này mới kéo ra màn che. Đây là kiếm pháp gì lại kỳ lạ như vậy? Vân Khê quan sát Dạ Hàn Nhật thi triển kiếm chiêu, liên tục sợ hãi than thở. Ở trong ấn tượng của nàng, bạch y nữ tử trong đầu của nàng thi triển ra kiếm chiêu đã là vô cùng tinh diệu, mà so sánh với kiếm chiêu của Dạ Hàn Nhật thì tự hồ là cũng không thể sánh bằng, mỗi người một vẻ. Đây không phải là kiếm pháp huyễn giả tinh hải, hẳn là hắn đã từng có kỳ ngộ gì đó, tình cờ học được kiếm chiêu này. Lâm Thị Tuyệt khẽ khép hai mắt, thấy giống thực tình là tự hồ đang hấp thu tinh hoa kiếm chiêu của đối phương. Kiếm pháp này thoạt nhìn thì rất chậm chạp, nhưng mà trong đó lại tích chứa lực lượng vô cùng cường đại. Mới vừa rồi ta rõ ràng thấy kiếm của Giả Từ Hy ở giữa không trung nhận lấy cản trở nho nhỏ, giống như là bị một trường lớp kín cản xuống. Hơn phần nửa nữa chính là lực lượng của kiếm pháp này tạo ra. Khê Nhi, nàng nhìn trung tâm của chiêu kiếm kia có một trận pháp ẩn hàm trong đó, như ẩn như hiện. Ta nghĩ đây chính là chỗ tinh túy của chiêu kiếm. Lâm Thị Tuyệt ánh mắt sáng lên, nhìn thấu đầu mối. Giờ hạt nhật này hắn tinh thông ngũ hành tử vi, chẳng những có thể dự đoán được tương lai, còn có thể bày xuống các loại trận pháp, chính là một người tài ba hiếm có. Hắn đem trận pháp này dung nhập vào trong chiêu kiếm chiêu, thông hiểu được đạo lý, vậy cho nên mới có thể phát huy ra lực lượng lớn như vậy. Người tài này không thể khinh thường được. Thì ra là như vậy. Vân Khê yên lặng gật đầu. Một nhân tài như vậy sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng. Hôm nay có lẽ chính là thời điểm hắn bộc lộ ra tài năng, thì triển ra tài hoa của mình. Nàng đột nhiên âm thầm thấy may mắn, mình không phải là địch nhân của hắn. Nếu có một ngày mình trở nên có một địch nhân như vậy tồn tại, thì nàng sẽ thời thời khắc khắc mất cảnh giác. Trên lôi đài, kịch chiến tiến vào đến giai đoạn cày gấn. Gia Nhật kiếm chiêu tình diệu được liên tục thi triển, tạm thời cản trở tiến công sắc bén của Giả Tử Hy. Nhưng Giả Tử Hy là loại người nào? Nàng ta kinh giải tài tuyệt diễm, từ nhỏ đã là khiêu chiến rất nhiều cao thủ, kinh nghiệm lâm chiến nhất định rất phong phú. Nàng ấy rất nhanh liền thay đổi thế công và tiết tấu, khoái kiếm không ngừng biến hóa, vù hồi mà đi, khiến cho Dạ Hàn Nhật cũng là không có bất cứ cơ hội nào tiến công. Hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không có thể chiếm được nửa phần lợi thế. Mọi người xem cuộc thi từ lúc ban đầu cùng với các loại cảm xúc hoài nghi, từ từ kéo về, chặt tiếng lòng, khẩn trương quan sát trận tỷ võ đặc sắc. Trận tỷ võ này có thể nói là đặc sắc nhất trong tất cả những trận tỷ võ hôm nay. Đây mới thực sự là cao thủ tỷ thí, so đấu trận chính. Chỉ một thoáng, cả lôi đài bầu trời gió cuốn mây lan, bóng kiếm nhấp nháy, mặt lôi đài đều kịch liệt, đua chuyển rung động, gần như là muốn đổ bể. Đồng thời thân ảnh màu lam cuốn rào, nhưng mà lại tạo ra mỹ cảm bất đồng, một sắc một, bén, kiếm kiếm hung mãnh quỷ bí, nguội nguội lại như mây, trong kiếm chiều giấu lại càng giấu giếm càn khôn. Này Thiên Tuyệt, nhìn đi, huyền khí trên người của Dạ Hàn Nhật hình như càng ngày càng muốn đậm hơn. Hắn thực sự như là muốn... Không sai, hắn đã muốn tấn chức rồi. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người kinh dị liếc nhau một cái. Sau đó sau một khắc, giữa lôi đài liền xảy ra đột biến. Một khối không khí khổng lồ càng ngưng tụ lớn, hơi thở càng ngày càng trầm ngưng, lấy Dạ Hàn Nhật làm trung tâm. Khối không khí ngừng tụ thành hình vòng bán cầu, không ngừng mà lớn hơn, lớn và lớn hơn nữa. Hiện trường mọi người thấp giọng hô liên tiếp, người người đều trợn tròn hai mắt, nhìn Dạ Hàn Nhật bay lên đứng giữa trên lôi đài. Cả người của hắn đều trở nên tỏa sáng, so với kiếm trong tay hắn lại còn chói mắt hơn. Giả Từ Hy cảm nhận được hơi thở cường đại từ trên người của hắn phát ra, khẽ cau mày xuống, không tự chủ được tạm lùi, dốc lòng quan sát. Ngay vào lúc này, khối không khí hoàn toàn nổ tung, dư âm hơi thở đem Giả Từ Hy đang đứng ở trên bờ lôi đài bắn xa. Giả Từ Hy đã bị bắn bay ra phía xa, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm một thân ảnh cao to màu lam, hai tròng mắt không thể tin mở lớn ra. Giả Hàn Nhật bay ở giữa không trung, đầu tóc đen trong nháy mắt tung bay, từ bên trong thân thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cả người của hắn đang ở trong một khối không khí khổng lồ, thâm thúy như biển rộng, như là đầm sâu giếng cổ, chiếu rọi hư không, tinh thần minh nguyệt tất cả đều phản ứng trong đó. Huyền tôn chi cảnh, Ngạo Thiên đại lục này lại thêm một huyền tôn nữa. Toàn trường xôn xao. Ấy, lão phu không phải là nhìn nhầm chứ, đó là hơi thở thuộc về huyền tôn. Hắn như thế nào tấn chức trở thành huyền tôn vậy? Huyền giả tinh hải lại thêm một huyền tôn. Không đúng, hẳn là Ngạo Thiên đại lục lại thêm một huyền tôn nữa. Giả lão đầu cũng là quá may mắn rồi, ông cháu đều là huyền tôn. Từ lúc nào thì Bạch Xà Đảo của chúng ta mới có thể tản ra một huyền tôn được? Đây quá là đả kích người rồi. Cái này thì còn so sánh làm cái gì? Huyền tôn chỉ cảnh cùng với thần huyền đỉnh tuy cách nhau một bước ngắn, nhưng mà lại cách xa ngàn dặm. Giả Tử Hy này căn bản không có biện pháp chiến thắng hắn nữa đâu. Giả Hàn Nhật ngày thường thì âm trầm, vừa xuất hiện lên bỗng nhiên nổi tiếng, còn có thể cho người ta sống nữa hay không? Đúng là không có thiên lý. Người không cần phải trêu chọc người như vậy chứ. Một huyền tôn cao thủ cũng chạy tới tranh giành xếp hạng sao? Vậy hết thời chúng ta thuộc tính làm cái gì nữa? Các loại tiếng nghị luận đem hội võ trường che lấp. Giả Từ Hy vững vàng đáp xuống lôi đài, đưa mắt nhìn lên tia sáng vạn trượng của Giả Hàn Nhật trên lôi đài, khóe môi cong lên, nở ra một nụ cười vui mừng. Mặc dù không thể thắng được tỷ võ, nhưng thấy thân nhân của mình nhờ lần này có thể thành tựu lớn như vậy, so với việc nàng tấn chức còn là muốn vui vẻ hơn. Giả Hàn Tình ngồi ở trên khán đài hàng ghế thứ nhất, nhìn huynh trưởng tấn chức, hắn không quá mức kinh ngạc, bởi vì hôm nay hắn đang chờ đợi chính là vì giờ phút này. Huynh trưởng sau khi dùng cửu chuyển thái cực đan, cả người hơi thở đều là lên đến một đỉnh, sắp sửa muốn tấn thức, mà hắn cần dùng đúng là một cơ hội, mà cuối cùng là quyết chiến chính là một cơ hội rất tốt. Có thể nói rằng, Dạ Tử Hy tiến công cuồng thế đã giúp cho hắn trở thành một hòn đá đệm giúp hắn tấn chức. Dạ Cô Phong vui mừng nhìn cháu của mình, vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, sắc mặt lại càng thêm trơn bóng, cười đến không thể khép được miệng. Dạ Hàn Nhật sau khi tấn chức nhanh chóng thu liễm hơi thở trên người, cả người hắn khí chất lại một lần nữa rực rỡ, da thịt thông thấu trơn bóng, vô cùng mịn màng. Hắn đưa mắt nhìn về chỗ ngồi của Vân Khê, đôi mắt tinh khiết bao hàm cảm kích. Nếu không phải là nàng lấy cửu chuyển thái cực đan đem tặng, thì ở bên trên người của hắn chẳng những không cách nào hoàn toàn khỏi hẳn, càng không có cơ hội nhanh như vậy đã đột phá bành trướng của thần huyền đỉnh. Có thể nói rằng cũng là Vân Khê thanh toàn cho hắn. Tiếp thu ánh mắt của Dạ Hàn Nhật, Vân Khê đáp lại cho hắn một nụ cười nhợt nhạt. Nếu không phải là thực lực của bản thân hắn đã đạt đến đỉnh điểm, thì cho dù có ăn vào cửu chuyển thái cực đan cũng là không có bất cứ hiệu quả gì. Vậy cho nên hắn cũng không cần đem ý tứ công lao chuyển hết cho nàng. Bất quá lần này cửu chuyển thái cực đan giống như là có công hiệu rất lớn, thực ra khiến cho tâm của nàng bắt đầu ngứa ngáy. Có lẽ nàng cũng nên sớm sử dụng một chút tiến vào trong huyền tôn chi cảnh chứ. Trận tỷ võ lần này lấy Dạ Hàn Nhật đoạt được đầu khôi mà chấm dứt. Ngay cả tam đại thánh địa sau đó bắt đầu tiến vào chuẩn bị tiệc việc di rời. Phần lớn đệ tử bình thường cũng là rối rít chuẩn bị rời đi, tạm thời đi đến trên đất liền tị nạn, chỉ còn lại đông đảo cao thủ thần huyền trở lên giữ lại bản doanh, chuẩn bị đồng tâm hiệp lực cùng với tam đại thánh địa đi qua cửa ải khó khăn. Trở lại phòng khách, Vân Khê đem trên người 4 viên cửu chuyển thái cực đan vốn có còn lại lấy đi ra ngoài, tinh tế mà đánh giá. Nàng tổng cộng luyện chế được 10 viên cửu chuyển thái cực đan, ban đầu cho Dạ Hàn Tinh 1 viên, hiện tại là cho Dạ Hàn Nhật 1 viên, hơn nữa Đông Phương Vân Tường và Mộ Lão mỗi người 1 viên, sau đó cho Long Thiên Tuyệt ăn vào 2 viên. Nàng hiện tại trong tay chỉ còn lại 4 viên thôi. Đây 10 viên bên trong để lại vào trong bình sứ nhỏ màu trắng, lại đây 3 viên trên bàn chia làm 2 phần, 1 phần 2 viên, 1 phần 1 viên. Long Thiên Tuyệt ngồi ở một bên, vừa uống trà, vừa nhìn nàng nghiên cứu đan dược, không nhịn được hỏi. Nàng đang muốn làm gì vậy? Ta đang nghĩ ăn vào 2 viên cửu chuyển thái cực đan nhanh chóng tăng lên huyền giai. Chàng cảm thấy như thế nào? 2 viên? Làm sao mà đủ? Không bằng đem 4 viên này đều ăn luôn đi. Long Thiên Tuyệt buông xuống chén trà trong tay, còn thực sự nói. Còn nhớ rõ lần trước ở trên địa cung, nàng sau khi vận dụng thực lực của thập đại thần khí, kết quả đã bị phản phệ. Ta đã rất lo lắng. 2 ngày sau, nàng lần nữa khởi động lại lực lượng của thần khí, không chịu nổi nó phản phệ. Nhưng nếu nàng bây giờ ăn vào cửu chuyển thái cực đan, thì có lẽ có thể ngăn cản được lực lượng của thần khí phản phệ đó. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng mà 4 viên thì nhiều quá. Huyền gia của ta cho tới nay đều là dựa vào đan dược cùng với lực lượng thần khí phụ trợ mà tăng lên. Như vậy, bất lợi cho việc tăng lên huyền gia sau này. Để có thời gian, thì ta phải hào hào tĩnh tâm bế quan tu luyện một phen mới được. Chỉ có không ngừng mà rèn luyện thì ngày sau mới có thể tiến xa hơn trong võ đạo. Phải, nàng nói không sai. Huyền tôn chi cảnh có lẽ ở Ngạo Thiên Đại Lục này đã là đỉnh núi rồi. Nhưng nếu chúng ta tới Long Từ Đại Lục thì huyền tôn chi cảnh cũng chưa chắc là đã đủ. Chúng ta ngày sau vẫn phải kiên trì tu luyện hơn. Nhất là tất cả luật pháp ở trong tàn bà Hoa Bí Lục. Đó chính là bảo pháp cho chúng ta sau khi tới Long Từ Đại Lục. Là pháp bảo có thể chiến thắng. Rồi sẽ có một ngày, ta và nàng cũng sẽ đứng ở trên đỉnh của võ học. Đến lúc đó, chúng ta đều là chúa tể trong thiên hạ rồi. Bất luận kẻ nào đều không thể xúc phạm tới một nhà của chúng ta. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thế ở trong mắt nhau không ngừng tỏa ra ánh sao nóng rực, trong lòng bỗng dưng dâng lên một ngọn sóng chiều. Không sai, chỉ có đứng đầu ngọn gió cao nhất trên thế gian này mới có tư cách đạt được chân chính tự do và hòa bình, mới có thể bảo vệ thân nhân và bạn bè của mình được. Nàng hãy mau đưa mà ăn dược, ăn vào đi, ta sẽ tới canh gác cho nàng. Long Thiên Tuyệt nói. Vậy được. Vân Khê không thèm chần chờ, sớm một ngày thì đột phá huyền tôn chi cảnh, nàng lại càng có thể thuận lợi hơn vận dụng lực lượng thần khí, mở ra cơ hội tất yếu. Tấn chức, lửa xém lông mày. Vân Khê ăn vào 2 viên cửu chuyển thái cực đan, ngồi ngay ngắn ở trên giường, bắt đầu thúc giục huyền khí của thân thể, luyện hóa dược lực đan, và vừa mới ăn vào. Cửu chuyển thái cực đan này dược lực quả nhiên là không bình thường, dược lực vừa thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, Vân Khê cũng cảm giác được ở trong cơ thể này thực sự giống như là trồng xuống một gốc cây nho nhỏ. Cây này giống như bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, nhanh chóng chiếm cứ tứ chi bách hải. Trong một khoảnh khắc, Vân Khê rất nhạy cảm giác được tinh thần lực đều đã tăng vọt. Ở trong cơ thể, bùng nổ đại lượng huyền khí ngừng tụ lưu chuyển. Tu luyện 3 canh giờ, sắc trời từ ban ngày chuyển thành đêm tối, trên bầu trời đầy vì sao lấp lánh, vầng trăng mới lên. Vân Khê mở mắt, trong mắt đẹp nhất thời bắn ra tia sáng, tán lạc, khác thường. Toàn thân cao thấp thực sự giống như đã trải qua một phen tẩy rửa, rực rỡ hẳn lên. Nàng cảm giác được tinh thần lực cũng là không biết tăng trưởng đến gấp bao nhiêu lần, chợt cảm thấy gần cốt thư sướng, thần khí thanh sảng. Chỉ đáng tiếc là nàng vẫn như cũ không có thể thuận lợi tấn chức được. Xem ra muốn tấn thăng đến huyền tôn chi cảnh cũng không hề dễ dàng. Đang thở dài, trong bụng đột nhiên một trận sôi lên, nàng vịn cột giường nôn ra một trận. Khê Nhi, sao vậy? Lòng Thế Tuyệt vẫn quan sát biến hóa của nàng, trên mặt lo lắng, ân cần hỏi thăm. Vân Khê trống rỗng mềm nhũn ngã vào trong ngực của hắn, vỗ về bụng của mình. Cảm giác là có chút buồn nôn, đoán chừng là di chứng say tàu rồi. Hai ngày trước ngồi trên thuyền khiến cho ta ói đến độ là không còn sức nữa. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới biển cùng với thuyền, ta liền muốn ói luôn. Lòng Thế Tuyệt mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn mắt của nàng, nhẹ ôm lấy nàng an ủi. Khê Nhi, rất đáng thương. Mấy ngày nay nàng thường xuyên nôn mửa, thân thể làm sao mà chịu được. Nói cho ta biết là muốn ăn gì thì đích thân ta sẽ làm cho nàng. Chàng mà làm. Vân Khê liếc mắt hoài nghi liếc về phía hắn, không quá tin tưởng tài nấu nướng của hắn. Lòng Thế Tuyệt khó có lúc dương mặt tuấn tú ửng đỏ, hò nhẹ nói. Nấu bát mì thì vẫn có thể mà. Không qua ăn thịt heo, chẳng lẽ con chưa từng thấy heo chạy sao? Thế chàng rốt cuộc có được hay không? Vân Khê hé miệng cười trộm. Lòng Thế Tuyệt cuồng ngạo nhướng mày nói. Bản lãnh của phu quân nàng còn cần phải chất vấn hay sao? Vân Khê ngồi dậy, mỉm cười ngưng mắt nhìn hắn. Vậy thì tốt, ta sẽ chờ chàng làm. Thôi đi đi, chờ chàng thuận lợi đưa tin tức tốt trở về. Cho hắn một thế tài cổ vũ, Vân Khê trong mắt đều là ý cười, trong lòng tràn đầy sự mật ngọt. Lòng Thế Tuyệt thân nhảy dựng, tự tin nở nụ cười nói. Cứ chờ mà xem, nhất định là khiến cho nàng phải mãn ý. Hắn đi qua ra cửa, Vân Khê chép chép cái miệng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền thêm một câu. Có thể chuẩn bị thêm cho ta một bàn dưa chua, ô mai để khai vị hay không? Miệng lạt đến mất hết cảm giác rồi. Lòng Thế Tuyệt nghe thấy như vậy, cước bộ dừng lại một chút, không nhịn được lắc đầu cười khẽ, yêu cầu thực sự đúng là không ít. Biết rồi, phu nhân yên tâm đi, vì phu sẽ đi chuẩn bị. Đợi Lòng Thế Tuyệt đi xa, Vân Khê một đầu chìm vào trong chăn. Cọ cọ, rất giống một con heo nhỏ. Cuộc sống gia đình cảm giác trôi qua rất thoải mái. Nàng ngây ngô nở nụ cười. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.